Magician trong thế giới comic. Chương 296, Odin dự định, canh tư. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Odin cùng Frigg đều có chút choáng váng. Bọn họ có thể không ngờ tới tên tiểu tử trước mắt này lại thẳng thắn yêu cầu sức mạnh bóng tối. Ancient One Pháp Sư sự tình đối với bọn hắn tới nói cũng không phải cái gì xa lạ sự tình. Thành tựu Asgard kẻ thống trị. Odin khống chế 9 vực. Trái đất thành tựu 9 vực một trong. Odin đương nhiên sẽ biết bên trong phát sinh những chuyện gì. Càng là muốn Dormammu tên như vậy, Odin càng là biết sự tồn tại của hắn. Ancient One Pháp Sư là từng cái lệ. Ở Odin trong mắt Ancient One tồn tại quả thực chính là một cái không thể phục chế tồn tại. Bởi vì Ancient One trải qua quá ly kỳ, mà ý chí của nàng cũng kiên định để Odin thay đổi sắc mặt. Không phải vậy thành tựu thần vương Odin, làm sao có khả năng sẽ cùng Ancient One Pháp Sư sản sinh thâm hậu hữu nghị. Còn không phải là bởi vì Odin tán đồng rồi Ancient One Pháp Sư. Không phải vậy ở Ancient One Pháp Sư còn không quật khởi trước, Odin có rất nhiều cơ hội sớm bóp chết đi cái này tiếp xúc sức mạnh bóng tối ra hỏa. Chỉ là hiện tại để Odin khó mà tin nổi chính là người có thể chống đối sức mạnh bóng tối. Thế nhưng người đệ tử có thể không? Odin đương nhiên biết nổ ê cự long trong tư thái diện ẩn chứa sức mạnh của bóng tối. Hắn lúc đó liền cảm thấy Noe mặc dù có thể biến hóa như vậy thành công, hẳn là Ancient One Pháp Sư ra tay giúp đỡ Noe. Điều này làm cho Odin có chút tiếc hận. Bởi vì Ancient One Pháp Sư khiến người khác biết sức mạnh của chính mình thành phần sau, cũng cơ bản giống như là mình đã làm ra quyết định. Quyết định này chính là bồi dưỡng tân thượng cổ tôn giả. Sau đó mình lựa chọn xin nhờ thân thể hạn chế triệt để tiến vào một cái tân cấp độ sống. Này có thể nói là nhân loại bình thường một loại bi thương. Nhân là người bình thường loại thân thể tố chất căn bản không đạt tới triệt để chuyển hóa mức độ. Một khi bọn họ tiến hành chuyển đổi, e sợ gặp cần thời gian rất lâu đến ổn định tình huống của chính mình. Người Asgard không giống nhau. Bọn họ trời sinh thân thể tố chất chính là vô cùng đáng sợ. Vì lẽ đó Odin bọn họ ở chuyển đổi trong quá trình cũng không cần từ bỏ chính mình thân thể. Ngươi làm ra quyết định sao? Ancient One, đến nửa ngày, Odin mới vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Ancient One Pháp Sư. Tuy rằng hắn đúng là một cái phi thường ma pháp sư ưu tú, thế nhưng quyết định của ngươi tựa hồ quá sớm một chút. Hắn đúng là ta bồi dưỡng đối tượng, thế nhưng ngươi tựa hồ hiểu lầm cái gì? Ancient One Pháp Sư nhìn thần vương cùng thần hậu cái kia nghi hoặc dáng dấp, nhất thời biết rồi bọn họ đang suy nghĩ gì. Điều này làm cho Ancient One Pháp Sư có chút giờ khóc giờ cười. Chính mình còn giống như không có triệt để quyết định tiến hành chuyển hóa chứ. Ồ, Odin vẻ mặt ngẩn người. Như vậy, người tại sao nói cho hắn? Còn có thân thể hắn cái kia sức mạnh bóng tối. Lẽ nào là chính hắn truyền vào? Vẫn đúng là không sai. Odin bệ hạ, Ancient One Pháp Sư gật đầu cười. Pháp thuật của hắn là hắn cùng nghiên cứu của hắn đoàn đội đồng thời hợp lực nghiên cứu. Ta chỉ là đề một chút ý kiến. Từ đầu tới cuối, ta đều không có tự tay trợ giúp quá hắn. Cái kia chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lẽ nào ngươi còn đem những sức mạnh này cho hắn sao? Ngươi không sợ hắn bị những người sức mạnh cho ăn mòn sao? Yên tâm đi, bệ hạ, những sức mạnh này đã sẽ không lại thành vì là chúng ta phiền phức. Ngược lại, nó sẽ trở thành chúng ta tốt nhất tiếp tế phẩm. Ancient One Pháp Sư do dự một chút, cuối cùng vẫn là quyết định đem chuyện này nói ra. Theo Ancient One Pháp Sư giải thích, Odin cùng Frigg vẻ mặt từ vừa mới bắt đầu khó mà tin nổi sau đó biến thành khiếp sợ. Thỉnh thoảng bọn họ còn có thể ngẩng đầu lên đi xem một chút Noe. Đợi đến cuối cùng bọn họ sắc mặt của hai người đều trở nên hơi quái lạ. Nói cách khác, các ngươi đem những người sức mạnh bóng tối bên trong ẩn chứa ý chí cho triệt để thanh trừ hết. Vẫn là tên tiểu tử này nghĩ ra được biện pháp. Odin sắc mặt quái lạ nhìn Noe nói rằng. Đúng thế, Ancient One Pháp Sư gật gật đầu. Vì lẽ đó, những người sức mạnh trở thành các ngươi có thể kéo dài sức mạnh. Freak cũng là đầy mặt không tên. Không sai, Ancient One Pháp Sư lại một lần nữa gật đầu. Khó mà tin nổi, Odin cùng Freak chuyện này đối với vợ chồng lập tức rơi vào trầm mặc. Bọn họ hoàn toàn không nghĩ đến kết cục thì ra là như vậy. Coi như là Odin đối mặt Dormammu. Tuy rằng không cảm thấy có vấn đề gì thế nhưng cũng đầy đủ phiền phức. Bởi vì Dormammu hàng này không ở này một chiều không gian. Hắn có thể không giống Ancient One Pháp Sư như vậy chuyên môn tu hành ma pháp không gian. Vì lẽ đó hắn muốn tìm Dormammu phiền phức chỉ có thể vào đến hắc ám thế giới. Ở thế giới kia, Dormammu nhưng là vô địch a. Dormammu chạy tới lời nói. E sợ sẽ bị chính mình hoặc là Ancient One Pháp Sư búa rất thảm. Thế nhưng cái tên này không ra vẫn đúng là không biện pháp gì. Đừng xem Dormammu chinh phạt chiều không gian khác. Hắn đều là mang theo chiều không gian tối không gian đồng thời giáng lâm đây. Nhưng là hiện tại, phiền phức như vậy cùng vướng tay chân kẻ địch. Cư nhiên đã biến thành người khác có thể kéo dài sức mạnh cung cấp. Điều này làm cho Odin cũng không khỏi không cảm khái cái đám này trái đất ma pháp sư gan lớn. Cùng với bọn họ sức sáng tạo xác thực khiến người ta cảm thấy khó có thể chí tin. Asgard là trong vũ trụ bá chủ không sai. Thế nhưng Asgard cũng có chính mình chí mạng thiếu hụt a. Tuy rằng trái đất các ma pháp sư có thể đi vào cấp cao người. Thật sự vô cùng ít ỏi. Mà Asgard cấp cao dũng sĩ nhiều vô cùng. Thế nhưng trái đất các ma pháp sư có khó có thể tưởng tượng động lực. Đi nghiên cứu đi khiêu chiến. Đồng ý dùng chính mình cái kia cũng không lâu lắm năm tháng đến dằn vặt. Vì lẽ đó trái đất trên phép thuật văn minh tuy rằng ở Odin trong mắt không tính là lợi hại. Thế nhưng cũng đầy đủ óng ánh. Người Asgard khuyết thiếu động lực. Thậm chí liền ngay cả ở sinh sôi đời sau trên cũng có vẻ không có cái gì động lực. Bởi vì tháng năm dài đằng đẵng để hắn cảm thấy đời sau cái gì. Đều là có cũng được mà không có cũng được. Điều này cũng tạo thành Asgard nhân khẩu thật không tính là nhiều. Thế nhưng nhìn một cái trái đất, những người bình thường kia liền không nói. Những người các ma pháp sư có thể đều bảo lưu sinh sôi đời sau quen thuộc. Điều này cũng làm cho trái đất phép thuật giới không đến nỗi cùng Asgard như thế dường như cục diện đáng buồn. Tuy rằng những người các ma pháp sư trình độ không cao. Thế nhưng rất khó nói bọn họ đời sau bên trong sẽ xuất hiện một cái nhân vật lợi hại đây. Liền tỉ như tên tiểu tử trước mắt này. Tên tiểu tử này mới bao nhiêu tuổi? Ngược lại ở Odin trong mắt tiểu tử này quả thực cùng nòng nọc không khác nhau gì cả. Thế nhưng nhỏ như vậy nòng nọc cũng đã lợi hại như vậy. Nhìn thấy tiểu tử này, suy nghĩ thêm con trai của chính mình. Odin đột nhiên cảm giác một trận đầu lớn. Tho cái tên này, xác thực ẩn chứa vô hạn tiềm lực. Có thể vấn đề mấu chốt cái tên này đều tốt mấy ngàn tuổi. Lại còn là như vậy một bộ đức hạnh. Nói thật Odin chính mình cũng không biết tôn đô lớn hơn. Thế nhưng chỉ ít tho cái tên này cùng tên tiểu tử trước mắt này so ra. Odin cảm thấy thật sự chênh lệch rất lớn. Liền thực lực trước mắt mà nói. Tho tuyệt đối không phải tên tiểu tử trước mắt này đối thủ. Hơn nữa luận thành thục độ e sợ cũng không sánh bằng. Duy nhất có thể lẫn nhau so sánh khả năng chính là tho đối với chiến đấu yêu quý. Cùng tên tiểu tử này đối với phép thuật tìm tòi nghiên cứu không kém bao nhiêu đâu. Có thể, nên để tho cái tên này đi một chuyến Midgard. Odin yên lặng làm ra một cái quyết định. Vậy thì là không thể lại để tho tiếp tục như vậy. Phải biết cũng là bởi vì tho bỗng nhiên chạy đi gây sự. Dẫn đến Asgard phòng ngự trống vắng. Mới để người Kree chạy vào. Hơn nữa Odin bỗng nhiên có một loại cảm giác. Tên tiểu tử trước mắt này nói không chắc có thể giúp Thor một cái đây. Đầu óc chuyển nhanh chóng. Odin đã trên căn bản nghĩ rõ ràng những chuyện này. Mà hắn lúc này cũng mở miệng. Nếu như là như vậy lời nói. Như vậy hai tử, ta cảm thấy ta có thể giúp ngươi một chuyện. A, Noe ngẩn người. Hắn không hiểu rõ Odin có ý gì. Vấn đề của ngươi ta biết. Thực là một cái không tính là nhiều khó khăn vấn đề. Odin không để ý đến Noe nghi hoặc, tiếp tục nói, phong ấn phép thuật thiết trí khai quan, đến phát động nguyên tố hóa cùng ngươi biến thân phép thuật đồng thời tiến hành cùng đồng thời đóng. Trong này có chút thứ tự trước sau ta có thể giúp ngươi quyết định. Noe có chút há hốc mồm nhìn Odin. Không chỉ có là Noe, liền ngay cả Ancient One Pháp Sư cũng có chút khó mà tin nổi nhìn Odin. Mặc dù là Freak cũng gần như, bọn họ đều không nháo rõ ràng Odin là có ý gì. Bất quá bọn hắn đều không nói gì. Hiển nhiên trường hợp này không thích hợp. Odin không quản nhiều như vậy. Tiếp tục mở miệng nói rằng, đương nhiên, vấn đề trọng yếu nhất vậy thì là hắc ám nguyên tố. Trước ta còn lo lắng các ngươi không có cách nào giải quyết bên trong ý chí. Thế nhưng bây giờ nhìn lại này không là vấn đề. Như vậy ở phát động nguyên tố hóa thời điểm, ta có biện pháp để nguyên tố hóa trực tiếp biến thành loại này hắc ám nguyên tố sức mạnh. Ta nghĩ chuyện này đối với ngươi biến thân gặp càng thêm đơn giản đúng không? Đúng, bệ hạ. Noe thẫn thờ gật gật đầu. Hắn đã bị Odin làm mông. Rất tốt, như vậy đem ngươi hai người này phép thuật cho ta đi. Ta nghĩ chỉ cần mấy ngày ngươi là có thể bắt được ngươi tân phép thuật. Odin trên mặt lộ ra một chút mỉm cười. Hắn làm việc từ trước đến giờ rất quả đoán. Được rồi, bệ hạ. Noe tuy rằng không hiểu rõ Odin đột nhiên làm như vậy nguyên nhân. Thế nhưng Noe cảm thấy khả năng ở trong mắt hắn. Chính mình như vậy con tôm nhỏ khả năng cũng không lật nổi quá nhiều sóng gió. Liền Noe rất thẳng thắn đem pháp thuật của chính mình giao cho Odin. Có điều ở giao phó xong sau Noe vẫn là không nhịn được nói một câu. Cảm tạ ngài, bệ hạ, nếu như có nhu cầu gì lời nói. Ta làm được, ngươi làm được. Odin không đợi Noe nói xong. Liền trực tiếp mở miệng. Ta biết ngươi hiện tại hơi nghi hoặc một chút. Thế nhưng ta xác thực tương lai sẽ cần giúp một chuyện. Có thể ngay ở không xa tương lai. Có điều ngươi yên tâm. Sẽ không vượt qua năng lực của ngươi phạm chủ. Ngươi là bạn thân ta đệ tử. Lẽ nào ta còn có thể lừa ngươi sao? Đương nhiên, ta rõ ràng bệ hạ. Noe khóe miệng giật giật. Liếc một cái đồng dạng ở chăm chú suy nghĩ Ancient One Pháp Sư sau. Hắn biết Ancient One Pháp Sư e sợ cũng không có cách nào lý giải Odin cách làm. Đã như vậy, Noe cảm thấy hay là không đi cân nhắc nhiều như vậy. Phản đúng chính mình có Ancient One Pháp Sư vị lão sư này ở, Noe cảm giác mình ở mức độ rất lớn cũng chưa chắc gặp chịu thiệt. Còn Odin đến cùng muốn chính mình hỗ trợ cái gì? Cái này chỉ có thể Noe trở lại chính mình chậm rãi tìm tòi nghiên cứu. Nếu như vậy, ta liền không quấy rầy bệ hạ. Thần hậu còn có lão sư trà chiều thời gian. Ta đi về trước, nếu không mục đích đạt đến. Hơn nữa thu hoạch còn đại khó có thể tưởng tượng. Noe cũng không có ý định ở đây tiếp tục chờ đợi. Đương nhiên, không cần khách khí như thế Noe. Xin cứ tự nhiên, Odin gật gật đầu. Tiện tay làm một cái xin mời tư thế. Noe cũng không hàm hồ. Trực tiếp quay đầu liền rời đi cái này phong cảnh tốt đẹp địa phương. Mãi đến tận Noe hoàn toàn sau khi rời đi. Ancient One Pháp Sư mới cau mày mở miệng hỏi. Odin bệ hạ, người đây là có tính toán gì hay không? Cách chương.